Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 70, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 14, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phía bắc thành phố Thẩm Dương có một trường đại học y, tuyển sinh sinh viên châu Phi, siêu thị, bệnh viện gần đó thường xuyên có thể nhìn thấy những cô gái châu Phi với mông cong, tóc tết nhỏ ngược, chiều đi đến một người như vậy người qua đường này nhắc nhở Vu Kiều nên chào tạm biệt bao quát. Hơn nữa, đi về phía bắc là tuyến kiểm tra xe và cầu vượt. Trường đại học y gần đó là nơi thích hợp nhất để nói lời tạm biệt. Vu Kiều dẫn Bao Quát rẽ vào trường đại học y để kiểm tra vết thương của Vu Kiều. Bao Quát kéo lớp tóc mái dày của cô bé lên, Vu Kiều cũng không né tránh. Đến nơi yên tĩnh, Vu Kiều cố ý nghiêm túc nói. Bao Quát, mình nói với cậu một chuyện, mình sắp đi rồi. Bao Quát thờ ơ nói, đi đâu mà đi, còn sớm mà, về nhà chỉ mất vài bước. Nói rồi cậu bé định nắm tay Vu Kiều, cậu bé đã phát hiện ra vài vết thương trên người Vu Kiều. Băng bó trên tay đã mỏng đi rất nhiều, phần thịt non bị gãy móng tay vẫn ẩn trong băng. Tay Vu Kiều để mặc cho cậu bé nắm, thật sự là phải đi, về Nam Kinh, mẹ cậu đến thăm cậu thì tốt, tiện thể ở lại đây đón Tết. Cậu bé vẫn chưa hiểu, tưởng Vu Kiều đi thăm gia đình. Không phải, là chuyển trường, đi học ở trường học ở Nam Kinh. Bao Quát từ từ buông tay Vu Kiều ra, đôi mắt vốn linh động giờ đây nhìn lơ đãng vào tòa nhà giảng đường ở phía xa, rất lâu. Là thấy trường mỏ không tốt sao, vậy cũng không cần phải đi Nam Kinh học, ở Thẩm Dương nhiều trường học tốt lắm. Mình về nhà hỏi ba mình hay là, cậu trực tiếp đến trường mình đi. Vẻ mặt cậu bé rất nghiêm túc, bao nhiêu năm qua, cô bé thường xuyên nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Bao Quát, là nghiêm túc lên kế hoạch cho Vu Kiều. Vu Kiều không nghi ngờ gì, chỉ cần cô bé gật đầu, Bao Quát sẽ bàn bạc với ba mình ngay tối nay. Không cần, không cần, trường mỏ cũng tốt, lời này của Vu Kiều là thật. Đối với cô bé, trường mỏ là một sự tồn tại trung tính, không đến nỗi tệ như vậy. Hồi đó cũng tốt, dù qua bao năm, ký ức về trường mỏ là một sự tồn tại sống động, khắc sâu, tôi luyện, hoàn thiện, nuôi dưỡng cô bé. Tốt hay không tốt trong mắt người ngoài. Trong mắt Vu Kiều đều là những kỷ niệm độc đáo. Vu Kiều kiên nhẫn giải thích với Bao Quát. Ban đầu mình ở Thẩm Dương chỉ là tạm trú. Bà Trần và anh Tiểu Thiên là người thân của nhà mình. Hồi đó nhà mình xảy ra chuyện. Mẹ mình không thể chăm sóc mình. Nên đã đưa mình về đây. Bây giờ chuyện nhà đã được giải quyết. Bà ấy đương nhiên phải đón mình về học. Đúng vậy, cô bé không có lý do gì để ở lại Thẩm Dương. Những lời này, cô bé nói ra. Giải thích cho Bao Quát nghe, đồng thời cũng tự thuyết phục chính mình. Đúng vậy, lý do đơn giản như vậy, cô bé nhất định phải về, hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc là một ngày nào đó trong tương lai. Lần này Bao Quát hiểu rồi, cậu bé nâng cao giọng điệu, nhưng cũng phải đợi học xong cấp 2 mới về chứ. Một năm rưỡi nữa, đi học cấp 3 ở đó. Nói rồi cậu bé tự phủ nhận lời mình, trường học cấp bậc này của trường mỏ. Học xong lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3, lấy kết quả thi tuyển sinh cấp 3 của trường mỏ để đi học cấp 3 ở Nam Kinh à? Không biết cấp 3 ở Nam Kinh có công nhận kết quả này không? Dù có công nhận thì điểm của trường mỏ đi học trường nào thì cũng là bét bằng. Vu Kiều đợi cậu bé hỏi, vậy thì khi nào đi? Không phải là nghỉ đông này đi chứ? Bao Quát nhíu mày nhìn Vu Kiều. Vu Kiều khẽ ho một tiếng. Cái đó, mẹ mình đã đi siêu thị mua mì gói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là vé tàu sớm ngày mai. Bao Quát đứng phát dậy, lưng quay về phía Vu Kiều, im lặng rất lâu. Khi quay người lại, tóc cậu bé dựng đứng, lông mày cũng muốn dựng lên. Đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn Vu Kiều bằng vẻ mặt như vậy, trông rất dữ tợn, lại xen lẫn nét ấm ức. Cậu bé nói, Vu Kiều, hôm nay nếu mình không đến tìm cậu, cậu định trực tiếp đi luôn, thậm chí còn không chào một tiếng. Đúng không? Vu Kiều chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bao Quát nằm trong danh sách những người mà cô bé phải chào tạm biệt. Chỉ là mấy ngày nay tâm trạng rối bời, bận rộn đủ thứ chuyện, không dành để nói với cậu bé thôi. Bao Quát hít mũi, mặc rất dày, nhưng trông cậu bé rất lạnh. Trường học của mình nhiều bài tập, cuối tuần còn học thêm, mình không thể thường xuyên đến thăm cậu. Cậu bé đứng cách Vu Kiều 1 mét, giọng nói trầm tĩnh nói. Mình đã suy nghĩ rất kỹ. Mùa hè năm sau mình định đăng ký cho cậu lớp học thêm của mình, chúng ta học chung. Như vậy có thể thường xuyên gặp cậu. Cậu thông minh, tiến bộ chắc chắn nhanh hơn mình, biết đâu chúng ta đều thi đậu vào trường dục tài. Cậu bé nghiêm túc nói, Vu Kiều, mình đã tính toán cả rồi, nhưng bây giờ, mình cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá. Vu Kiều chưa từng thấy Bao Quát nổi giận, những lời này, cậu bé cũng nói bằng giọng dịu dàng. Cậu bé khác với Trần Nhất Thiên, cũng khác với Lý Viễn Hằng, cậu bé không tích lũy cảm xúc tiêu cực mà bùng phát một lúc, cũng không chửi bậy, công kích bằng lời nói. Vu Kiều tiến lên một bước, mình định nói với cậu, cậu xem, ngay cả Tôn Linh Quân cũng chỉ mới biết chuyện này từ hôm qua. Bao Quát không tin, thực ra mình cũng không muốn đi, đây là sự thật, vậy thì đừng đi, Bao Quát nói một cách quyết liệt, Vu Kiều bị cậu bé nói làm cho choáng váng, vậy thì đừng đi, cậu không đi, ai dám bắt cậu đi, ai bắt cậu mình sẽ báo cảnh sát, Vu Kiều câm nín, chỉ có thể an ủi cậu bé từ một góc độ khác. Mình sẽ về. Về thăm bà Trần, cậu cũng có thể đến. Cậu xem, cậu cũng nói rồi, về là để thăm bà Trần. Cậu sẽ không đặc biệt về thăm mình, vậy thì mình cũng sẽ không đi thăm cậu. Cậu đi đi, nhìn từ xa, đây là hai học sinh cấp 2 yêu đương sớm đang giận dỗi. Bao Quát nghiến răng, cuối cùng nói một câu. Cậu đi đi, rồi hậm hực đi về phía cổng trường đại học y. Đi rồi còn chạy, thấy Khan Quảng cổ vướng víu, cậu giật mạnh một cái. Vứt xuống đất, tăng tốc chạy điên cuồng. Vu Kiều là người hướng nổi, có chuyện đều giấu trong lòng, những thứ bộc lộ bên ngoài rất ít. Sự biểu hiện và cách thể hiện tình cảm luôn chậm hơn người khác một nhịp. Cô bé nhìn phản ứng của Bao Quát, mới cảm thấy mình diễn đạt ý tứ quá chậm, quá nhạt, trong mắt đối phương lại trở thành không quan tâm. Ban đầu là cảm xúc giận dỗi, giờ lại thêm một lớp thất vọng, cô bé dọc theo đường cũ, chậm chậm đi về nhà. Trong siêu thị, Vu Hương xếp những thứ trong giỏ hàng lên băng truyền thu ngân, Trần Nhất Thiên đứng nhìn. Nhân viên thu ngân bấm máy tính, bốp bốp, hai cái, báo giá, Trần Nhất Thiên liền đưa tiền. Nhân viên thu ngân hỏi có tiền lẻ không, Vu Hương đưa vài tờ tiền giấy. Đến KFC, Trần Nhất Thiên một tay xách túi mua sắm, một tay đẩy cửa, nói với Vu Hương. Vào ngồi một lát đi, buổi chiều cuối tuần, trong KFC rất ít khách. Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Trần Nhất Thiên đi thẳng vào vấn đề. Vu Kiều nhất định phải đi cùng chị sao? Vu Hương đã mua vé về rồi, của chị và Vu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm muộn gì cũng phải về, đã ở nhà cậu bao nhiêu năm rồi. Nhà tôi con bé có thể ở mãi, không ai đuổi con bé đi. Vu Hương nói một cách khéo léo. Về sớm càng tốt, cũng để con bé thích nghi. Lại thở dài. Chị thấy bây giờ con bé đã hoang dã rồi, ý chí ngày càng cứng rắn, không quản nữa thì thật sự không thể quản nổi. Trần Nhất Thiên quay người đi gọi món, lát sau đã bưng hai ly đồ uống trở lại. Anh đẩy một ly về phía Vu Hương nói, tôi thấy con bé học xong lớp 8 ở đây, rồi về học lớp 9, không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập cả. Tâm lý của con bé cần có giai đoạn thích nghi, bây giờ đi đột ngột quá. Vu Hương như cười tự giễu một tiếng. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện của chính chị, chuyện nào mà không đột ngột. Vu Kiều là con gái của chị, trong vô thức cũng là định mệnh. Chị suy nghĩ một lúc, hỏi Trần Nhất Thiên. Vu Kiều sai cậu đến khuyên chị à? Trần Nhất Thiên nhíu mày nhẹ. Chị đoán ngay mà, Vu Hương tin tưởng không nghi ngờ gì. Con bé không phải là người như chị nghĩ. Trần Nhất Thiên nói, con bé nói cứng với chị, nói chết cũng không đi. Riêng tôi hỏi con bé. Con bé đồng ý về, Vu Hương về lần này, vẻ mặt rõ ràng dịu dàng hơn nhiều. Quần áo trên người màu sắc tươi sáng hơn, điện thoại của chị thỉnh thoảng có cuộc gọi từ Nam Kinh, Trần Nhất Thiên trực giác đó là cùng một người. Tiểu Thiên, với cậu và bà, chị không nói cảm ơn nữa, như vậy rất xa cách. Mấy năm nay Vu Kiều đã làm phiền hai người rất nhiều, bản thân con bé cũng mấy lần thoát chết. Người ta nói con cái là nợ đời trước, chị nợ đời trước. Đời này để hai người giúp chị trả nợ. Hai người im lặng, Trần Nhất Thiên cầm ly giấy nhấp một ngụm, đồ uống pha bột, không ngon lắm. Anh đặt ly xuống, ngồi thẳng lưng, có chuyện muốn hỏi chị. Năm tôi 7 tuổi, chị nghĩ thế nào mà lại đi tìm tôi dưới chân biến áp? Anh nói được nửa câu, điện thoại của Vu Hương lại reo. Vu Hương không né tránh, ngồi trên ghế nghe điện thoại. Lời nói ngắn gọn, đúng, vẫn là chuyến tàu đó. Đúng. Sáng thứ ba đến, bọn em tự đi xe buýt về, Vu Kiều. Đợi bọn em ổn định, em nấu cơm, anh đến nhà ăn. Được rồi, em không phải là trẻ con 3 tuổi đâu. Câu cuối cùng, chị vô thức nói giọng Nam Kinh, độ mở miệng nhỏ hơn, giống như đang nũng nịu. Sau khi cúp điện thoại, chị mới tiếp tục chủ đề của Trần Nhất Thiên. Cậu nói gì, 5-7 tuổi sao? Trong mắt Trần Nhất Thiên, giọng điệu, thần sắc của Vu Hương khi nghe điện thoại, trùng khớp với cảnh tượng khi Lư San nói chuyện điện thoại với Lý Kiện Lâm. Không phải là ngoại hình giống nhau, mà là cảm xúc mơ hồ, che giấu, gần như giống nhau y hệt. Anh quyết định nói rõ ràng, năm tôi 7 tuổi, nghỉ lễ quốc khánh ở nhà bà nội, lần tôi bị rách quần đó, chị tìm tôi như thế nào? Vu Hương suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu ý của Trần Nhất Thiên. Sao cậu lại rách quần? Chị tìm cậu ở đâu? Vu Hương khiến Trần Nhất Thiên hơi khó chịu. Chính là lần đó, tôi rách cả quần ngoài và quần len mặc bên trong, không dám về nhà, trốn dưới chân biến áp, chị mặc áo đỏ, đi qua một đám bắp về phía tôi. À, năm đó hả? Lúc đó chị chưa đi may áo ngực phải không? Hình như là vậy, những manh mối ký ức của hai người hoàn toàn khác nhau. Sao lại hỏi chuyện này? Vu Hương nhìn Trần Nhất Thiên bằng ánh mắt dỗ dành trẻ con. Vu Hương sinh Vu Kiều lúc 20 tuổi, người Đông Bắc thường nói. Sinh con sớm chống lão hóa, chị thật sự trông có sức sống hơn những phụ nữ đồng trang lứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù chống lão hóa thế nào, những vất vả bôn ba trong những năm gần đây cũng dần thấm vào xương máu. Trên mặt chị không có nếp nhăn rõ ràng, nhưng lại có một chút nét già nua. Cơ mặt trở nên mềm nhũn, nhạy cảm hơn với lực hấp dẫn của trái đất. Chị tiến lại gần, Trần Nhất Thiên cuối cùng cũng nhận ra, khuôn mặt này hoàn toàn khác với người mà anh đã thấy khi 7 tuổi. Cậu nhìn gì vậy? Vu Hương sờ cằm, cách Trương,